Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1212, chương 1202 hàng phục. Chương 1202 hàng phục. Thấy Lang Gia Vương vẫn là trầm mặc không nói, Tư Mã Thiệu liền nói: "Ta là hậu đại con cháu, vốn không nên vọng nghị tổ tiên, nhưng vì không để hậu tự đoạn tuyệt, ta không thể không nói, tổ tiên mưu ngụy sai rồi, lập quốc bất chính, lúc này mới gây thành này đại họa. Liền tính không có Triệu Hàm Chương, Tấn thất thiên hạ cũng lâu dài không được, căn cơ liền oai, hậu đại con cháu lại như thế nào nỗ lực cũng khó hồi chính." Tư Mã Thiệu nói: "Ngài chiếm cứ Giang Nam, muốn duy trì được Tấn thất tông tự, nhưng này thiên hạ có bao nhiêu người nguyện ý đi theo ngài duy trì Tấn thất thống trị đâu? Nhi cho rằng Triệu Hàm Chương có một câu nói được cực hào: này thiên hạ là thiên hạ bá tánh thiên hạ." Lang Gia Vương tâm chấn động, ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía nhi tử, xác nhận hắn là thật sự như vậy cho rằng sau, liền run rẩy môi hỏi: "Nếu có một ngày Triệu Hàm Chương bởi vì ngươi ta nãi Tấn thất mà giết hại chúng ta phụ tử, ngươi cũng cho là như vậy sao?" Tư Mã Thiệu trầm ổn nói: "Nhi phi thịt cá, sẽ tự ra sức một bác, nhưng nếu giết ta là thiên hạ dân tâm sở hướng, ta đây nhưng chết không hối hận." Lang Gia Vương môi run rẩy, sau một lúc lâu nhẹ giọng nói: "Hảo, liền như người mong muốn đi." Tư Mã Thiệu lập tức đứng dậy quỳ xuống, cung cung kính kính hướng phụ thân hắn khái một cái đầu nói: "Phụ vương, nhi đại kiến khang cùng Giang Nam bá tánh khấu tạ phụ vương." Lang Gia Vương trong mắt hàm chứa nước mát, cúi người đi dìu hắn: "Ngươi đi đi, ngươi ta phụ tử, không cần như thế." Tư Mã Thiệu đứng dậy rời đi, làm người đi thỉnh vương đạo, đồng thời điều phái quân đội đem vương phủ vây lên, để ngừa có biến. Ở trong phủ thấp thỏm lo âu vương đạo chờ tới Lang Gia Vương triệu kiến, hắn lập tức vào phủ đi. Hai cái bạn tốt lại lần nữa gặp mặt đều mảnh khảnh không ít. Lang Gia Vương còn nằm ở trên giường, vẻ mặt thần sắc có bệnh, bởi vì hạ quyết tâm phải trở về Giang Bắc. Giang Nam lúc này ở Lang Gia Vương trong lòng đã không phải hắn địa bàn. Nhảy ra quân, cái này thân phận sau, Lang Gia Vương đối vương đạo liền không hề là nghi kỵ tâm lý, mà là thương tiếc cùng thổn thức. Hai cái bạn tốt tương đối rơi lệ, cuối cùng ôm đầu khóc giống. Vương đạo biết hắn tâm ý lúc sau, lập tức vì hắn mưu hoa lên, về trước Lạc Dương. Quá cái mấy năm, Triệu Hàm Chương ổn định thiên hạ lúc sau, chúng ta nghĩ cách phong ấp Lang gia. Lưu Việt Thạch tuy đố mới, lại cực sĩ diện, ngài là Tấn thất, hắn nhất định sẽ không khó xử ngài, ngược lại sẽ che chở ngài. Ở Từ Châu, so ở địa phương khác muốn hào, vương đạo tinh tế mà cùng hắn nói lên muốn đem cái gì thế lực giao cho Triệu Hàm Chương, người nào là chính mình nhất định phải lưu trữ, chờ thấy Triệu Hàm Chương muốn nói như thế nào, trong triều có ai yêu cầu đặc biệt chuẩn bị. Lang Gia Vương trước nửa đời đều không phải lóa mắt nhân vật, chỉ mấy năm nay mới đi đến phía trước làm dẫn đầu người. Hắn làm thần tử có thể so làm quân chủ càng quen thuộc. Thực mau liền cùng vương đạo kế hoạch hảo tương lai 5 năm nội hành động phương châm, chờ nói xong. Rồi Lang Gia Vương phụ tử tương lai, Tư Mã Duệ nhìn đến vương đạo sắc mặt mỏi mệt, tâm sinh thương tiếc, lúc này mới nhớ tới. Vương Đôn bắt nguyên lập, Triệu Hàm Chương sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Cũng may các người vương thị có Vương Huyền cùng Vương Nghi Phong huynh muội ở. Lưu tại Kiến Khang trong thành vương thị con cháu hẳn là vô ngu. Vương đạo gật đầu, mày lại vẫn là gắt gao nhíu lại. Lang Gia Vương lựa chọn trực tiếp giải khai vương thị trước mắt khốn cục. Hắn có thể xác định, Lang Gia Vương trở về Lạc Dương sau, Triệu Hàm Chương sẽ không khó xử hắn cùng vương thị nhất tộc. Nhưng đối tham dự mưu phản Vương Đôn một chúng là hiện tại Vương Đôn phản chính là Lang Gia Vương, nhưng ai đều biết hắn dã tâm, hắn lại bắt Nguyên Lập, liền quay lại đường sống cũng chưa, chẳng sợ hắn bên ngoài thượng đã cùng Vương Đôn tuyệt giao. Hắn vẫn là nhịn không được lo lắng cái này đường huynh tương lai, Lang Gia Vương thực mau liền cùng nhau mời thấy Lưu Côn cùng Lư Ngự Sử. Thực mau Lưu Côn liền bắt được Lang Gia Vương tự tay viết thư từ, đây là một phong cùng Triệu Hàm Trường khóc lóc kể lể Vương Đôn không phù hợp quy tắc, khởi binh mưu phản, mà hắn vô lực bình định tin. Tin chung hắn thỉnh cầu Triệu Hàm Trương xuất binh bình định Vương Đôn chi loạn. Lại kể ra hắn từ trước đến nay Giang Nam sau đủ loại khó khăn chi cảnh. Bởi vì phong tục bất đồng, ẩm thực thói quen đều có sai biệt. Hắn ở Giang Nam quá thật sự không thói quen. Hắn hy vọng Triệu Hàm Trương có thể cho phép hắn hồi đất phong Lang Gia. Lưu Côn bắt được tin trước lập tức ra Vương Phủ đem tin giao cho Tâm Phúc, làm cho bọn họ tức khắc độ giang, đêm này tin đưa về Lạc Dương, sau đó mới ở trên phố tham đầu tham não, muốn tìm ám bộ lưu lại ký hiệu. Một bên Lư Ngự Sử xem bất quá mắt, hỏi, Lưu Thứ Sử đang tìm cái gì? Lưu Côn hạ giọng nói, ngươi có biết Giang Nam ám bộ Nguyên Lập bị bắt, nhưng hắn ám bộ nhất định còn ở, ngươi cũng biết như thế nào liên hệ bọn họ. Lư Ngự Sử, ta biết, Lang Gia Vương ý tứ hạ quan đã báo cho ám bộ. Đại tướng quân hẳn là thực mau là có thể thu được tin tức, Lưu Côn. Từ Gia Vương Phủ đến bây giờ, chúng ta vẫn luôn ở bên nhau. Ngươi khi nào truyền lại tin tức, ta sao không biết? Lư Ngự Sử hướng hắn cười cười nói, bậc này vụn vặt việc nhỏ giao cho hạ quan liền có thể. Lưu Thứ Sử là trời quang trăng sáng nhân vật, có thể nào đủ cùng ám bộ như vậy sinh hoạt ở âm u chỗ bộ môn tương giao. Lời nói là như thế này nói không sai, nhưng Lưu Côn vẫn là cảm thấy không cao hứng, cảm thấy Triệu Hàm Trương chỉ đem ám bộ liên lạc phương thức cấp Lư Ngự Sử, mà không có cho hắn. Đây là đối hắn không tín nhiệm, Lưu Côn ngăn chặn không vui. Gật gật đầu nói, tin tức nếu đưa ra đi, chúng ta đây liền tĩnh chờ hồi âm liền có thể. Triệu Hàm Trương vào lúc ban đêm liền thu được tin tức, nàng cao hứng đến xoay quanh, ở trong phòng xoay hai vòng sau vẫn là thực hưng phấn. Liền véo eo cười ha hà, may mắn nàng tòa nhà đại, bằng không liền phải truyền tới bên ngoài. Lang Gia Vương tự tay viết tin còn cần mấy ngày mới có thể đến Lạc Dương, nhưng Triệu Hàm Trương ngày hôm sau liền đem này tin tức nói cho chúng thần. Sau đó ở triều hội thượng làm cấp huyên khởi thảo hai phong chiếu thư. Một phong là khen Lang Gia Vương, chiếu thứ nhất ra hồi kinh. Một phong là răn dạy Vương Đôn, mệnh hắn ngưng chiến, vào kinh phối hợp điều tra. Đương nhiên, Vương Đôn là sẽ không đáp ứng, nhưng nên có trình tự đến có. Hơn nữa, vạn nhất đâu, triều hội qua đi, Triệu Hàm Trương không khỏi tiếc hận, đáng tiếc Nguyên Lập không ở, bằng không có thể mệnh hắn mang theo radio đi gặp Lang Gia Vương. Lập tức liền có thể mệnh hắn tiếp nhận Lang Gia Vương binh quyền. Cùng Giang Bắc đại quân nội ứng ngoại hợp, Triệu Hàm Trương không tính toán triệt rớt Giang Nam ám bộ. Cho nên không nghĩ trừ ám bộ người ngoại tiếp xúc đến ám bộ trung tâm, mà trừ Nguyên Lập ngoại, Giang Nam ám bộ truyền lại tin tức không thành vấn đề. Lại không có năng lực chỉ huy chiến đấu, so sánh với Lưu Côn, cấp huyên cũng càng tin tưởng Nguyên Lập. Không biết Vương Thứ Sử có thể hay không đem Nguyên Lập cứu ra. Vương Tứ Nương đang ở nỗ lực, nàng đã tìm được Nguyên Lập giam giữ địa điểm, đang ở phái người đi thăm dò lao ngục tình huống. Vương Đôn tựa hồ biết bọn họ sẽ đi kiếp người, đem Nguyên Lập nhốt ở chỗ sâu nhất không nói, bên trong còn tầng tầng mai phục người. Vương Tứ Nương một là không muốn có nhiều hơn hy sinh, nhị là không nghĩ rút dây động rừng, cho nên không có tùy tiện động thủ, mà là phái người đi tiếp xúc Mang Mạc. Bởi vì mang uyên duyên cớ, Vương Đôn không mừng Mang Mạc, hắn xuất binh cũng gạt đối phương, trực tiếp đem mang Mạc Lưu tại Lô Châu làm một bộ đem. Nghe lệnh với Dì Khâm, Dì Khâm là Vương Đôn một viên đại tướng. Hắn lưu tại nơi này chủ yếu là phòng bị đến từ phía Tây cùng mặt Bắc Triệu gia quân. Biết mang Mạc không chịu coi trọng, Dì Khâm liền đem hắn lưu tại doanh trung luyện binh, mang Mạc buồn bực thất bại. Vốn dĩ liền không tán đồng Vương Đôn lời nói việc làm. Tưởng thuyết phục hắn ca đầu nhập vào Giang Bắc, Vương Tứ Nương người một tìm tới tới, bọn họ liền ăn nhịp với nhau, chân trước Vương Đôn công phá Hợp Phỉ tin vui truyền đến. Sau lưng bọn họ liền thừa dịp toàn quân hoan hô chúc mừng khi sát tiến Đại Lao. Ở bộ phận ngục tốt dưới sự trợ giúp tìm được rồi bò trên mặt đất lao chỗ sâu trong nguyên lập, ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.